Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 797, chương 390, tóc hồng versus hắc hồ tử. Kiếm thánh sao? Thật muốn cùng hắn luận bàn một cái a. Cảm nhận được kiếm khí tức chậm rãi tiêu thất, mắt ưng hơi có chút cảm thán nói rằng, lúc này chẳng bao giờ bội phục cùng kính nể quá bất kỳ người nào mắt ưng. Dĩ nhiên là đối với Shiva mới sinh ra ý sùng bái. Hắn không thể không sùng bái. Hắn nhưng khi nhìn Shiva từ một cái không có danh tiếng gì kiếm sĩ đi lên kiếm đạo đình. Lần đầu tiên chứng kiến Shiva chính là, bất quá là một cái nhất lưu kiếm sĩ. Thậm chí không phải kiếm hào. Khi đó, sử dụng kiếm, mắt ưng có thể mang nó đánh bại dễ dàng. Lần thứ hai chứng kiến thời điểm, Shiva cũng đã thành kiếm hào phá vỡ. Tốc độ cực nhanh không được không cho mắt ưng kinh ngạc. Mà lần thứ ba thời điểm, thì là đại kiếm hào. Cùng hắn chạy song song với. Khi đó, đã bị mắt ưng cho rằng duy nhất đối thủ. Mà lần này gặp mặt thời điểm, Shiva cũng đã đem mắt ưng rất xa bỏ lại đằng sau. Siêu việt đại kiếm hào cực hạn sau đó, trở thành kiếm thánh. Uchiha Shiva, trong kiếm chi thánh, cực kỳ phù hợp ngươi danh hiệu. Ngươi mới là mạnh nhất. Ha ha, không ngờ tới vậy mà lại từ trong miệng của ngươi nghe được lời như vậy. Thực sự là khó có được. Mắt ưng lời nói, không sót một chữ bị tóc hồng đứng ở trong tai. Để hắn không khỏi cười ha ha. Như vậy mắt ưng, hắn cũng là lần đầu tiên chứng kiến. Cái này không phải có khó không được vấn đề. Mà là, hắn có như vậy tư cách. Hắn là chân chánh kiếm đạo thiên tài. Chúng ta không thể không cam bái hạ phong. Nói cũng phải. Bất quá, hắn có chuyện của hắn. Ta cũng có chuyện ắt phải làm a. Tóc hồng nhún vai, lập tức lấy tốc độ cực nhanh biến mất ở mắt ưng trước mặt. Đến khi lần thứ hai xuất hiện thời điểm, đã tới hắc hồ tử trước mặt. Tóc hồng, người cái tên này, vì sao như thế âm hồn bất tán? Tóc đỏ xuất hiện, để hắc hồ tử nghiến răng nghiến lợi. Thế nhưng, hắn biết, muốn đánh bại tóc hồng không dễ dàng. Nói không chừng một cái không phải cẩn thận chính mình liền lật xe. Ta nói, ta là tới nơi này ngăn cản ngươi. Chấn động quả thực, ngươi đừng muốn bắt vào tay. Cái này có thể không nhất định. Hôm nay, chấn động quả thực, tuyệt đối là thuộc về ta. Người nào cũng đừng nghĩ dựa dẫm vào ta cướp đi. Hắc hồ tử tức giận không ngớt. Trên đầu càng là nổi gân xanh. Trong nháy mắt kế tiếp, thân thể hắn hoàn toàn biến thành hắc ám. Khói đen từ dưới chân của hắn cùng trên bờ vai lan tràn ra. Ám huyệt đạo vô hạn hắc ám. Tóc hồng lông mày nhướn lên. Căn bản không cần quan tâm nhiều. Giơ tay lên trong lúc đó. Chính là một đạo chảm kích bay đi. Hưu một tiếng. Chảm kích mở ra hắc ám. Thế nhưng hắc hồ tử nhưng không thấy. Đầy trời khói đen. Phảng phất có sinh mệnh một dạng nhuyễn động. Đem trọn cái vương cung toàn bộ bao vây. Tóc hồng con mắt khẽ híp một cái. Kenbunsoku khí phách trong nháy mắt đem hết thảy chung quanh đảo qua. Sau đó tập trung ở nào đó một cái phương hướng. Nơi đây, trong nháy mắt tiêu thất. Tóc hồng nhảy lên một cái. Hướng về phía trong bóng tối nào đó cái phương tiện là một đao chặt bỏ. Chèng một tiếng, đó là kim loại va chạm thanh âm. Hắc ám ở kiếm va chạm phía dưới trong nháy mắt tản ra. Lộ ra hắc hồ tử thân ảnh. Hắn trên tay phải, mang theo một cái câu chảo. Chặn tóc đỏ chảm kích. Không phải, cũng không có ngăn trở. Bên ngoài còn sót lại kiếm áp hung hăng rơi vào hắc hồ tử bả vai tổn thương. Lưu dưới một đạo kinh người vết thương. Hắc hồ tử sắc mặt trở nên vặn vẹo không gì sánh được. Thật đau, thật đau, thật đau. Dữ tợn lại nổi giận. Nhưng là lại không hề dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn miễn là khẽ động, phỏng chừng sẽ bị tóc hồng trong nháy mắt chém. Bởi ám ám quả thực nguyên nhân, hắn có thể hấp dẫn hết thảy mọi thứ, bao vây đau đớn. Cho nên, bị thương đau đớn cũng là người bình thường gấp hai. Ta nói, hắc hồ tử, ngươi hôm nay cái gì cũng đừng nghĩ làm. Dẹp ý niệm này a. Tóc hồng ngăn chặn hắc hồ tử, bình tĩnh nói, Hắc Hồ Tử thở một hơi, thoáng khôi phục sau đó, nhếch miệng cười, tặc ha ha ha ha ha. Cái này cũng khó mà nói. Hắc ám trong nháy mắt đan vào ở Hắc Hồ Tử trên người. Đồng thời, tóc hồng thân thể sụp đổ, bị túm như trong bóng tối. Tóc hồng nhướng mày, trong tay kiếm mãnh nhưng phát lực, răng rắc một tiếng, Hắc Hồ Tử câu chảo xuất hiện vết nứt. Hắc Hồ Tử cả kinh, sợ đến hắn vội vã né tránh, sau đó phóng xuất ra hắc ám, ẩn giấu ở trong bóng tối. Tóc hồng một kiếm bổ ra muốn phải chiếm đoạt hắn hắc ám, lập tức tìm một cái điểm dừng chân đứng ở trên đó. Hắc Hồ Tử người này, vẫn là giống như trước đây. Tóc hồng nhìn quanh bốn phía một cái, đã bị hắc ám hoàn toàn bao gồm, đồng thời bốn phương tám hướng đều đang giải phóng lấy cường đại dẫn lực. Trong nháy mắt kế tiếp, một cái tiếng hừ lạnh từ trong bóng tối truyền đến. Vĩnh viễn chôn chôn cất ở chỗ này a. Tóc hồng giải phóng, trong sát na rậm rạp chằng chịt phế tích từ bốn phương tám hướng hướng phía tóc hồng cuộn trào mãnh liệt mà đến. Tóc hồng thấy vậy không chút hoang mang, chỉ là lắc đầu, trước tiên đem ngươi từ trong bóng tối tìm ra lại nói. Tóc hồng lẩm bẩm nói, lập tức chậm rãi nhắm lại hai tròng mắt. Trong chớp nhoáng này, một cỗ trước nay chưa có khí tức lấy tóc hồng làm trung tâm trong nháy mắt khuếch tán ra. Chỉ một lúc, tóc đỏ hai tròng mắt bỗng nhiên mở, vô số vô hình kiếm khí phóng lên cao. Tất cả hắc ám đều bị một điều bí ẩn một dạng lĩnh vực túi vào trong đó. Đó là thuộc về đại kiếm hào tóc đỏ chảm sát lĩnh vực. Làm bạch sắc chảm kích, lấy con mắt đều không thấy được tốc độ cùng tư thế từ hắc ám trung tâm chợt phún ra ngoài. Trong nháy mắt phá vỡ hắc ám, cùng trở ngại ở bên ngoài hết thảy trước mặt đồ đạc. Hắc ám bị xua tan, lộ ra trong đó Hắc Hồ Tử. Thế nhưng, lúc này, hắn trên mặt lại hiện đầy nụ cười dữ tợn. Thực sự là lợi hại a. Tóc hồng, đại kiếm hào, chảm kích, ta thật sự là không địch lại a. Bị xua tan hắc ám, phảng phất có sinh mệnh đồng dạng tại trên mặt đất nhúc nhích. Hắc Hồ Tử không lo ngại gì nhìn chằm chằm tóc hồng, nhếch miệng cười, bất quá, thắng lợi cuối cùng vẫn là thuộc về ta. Tóc hồng, tặc ha ha ha ha ha ha ha. Đầy trời hắc ám phóng lên cao, trong nháy mắt liền đem xa xa cái kia bổ ra tượng đá hoàn toàn thôn phệ. Tóc hồng mặt sắc biến đổi, nguy rồi. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện, vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.